cấm đến gần. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em dạy chị đi, chị sẽ nhảy cho em xem một mình đêm nay. Nói đến cực hạn cám dỗ lại còn tỏ vẻ ngây thơ như vậy thì ai mà chịu được chứ? Hiểu Hiểu không chịu nổi. Tửu Lượng bắt đầu trào lên. Thân thể cũng trở nên yếu ớt. Vòng tay qua eo đại tiểu thư. Nhìn xuống khối Rubik trong tay. Thật ra cái này không khó lắm. Nó có công thức như thế này. Tiến 7 bước, đảo ngược bên phải, xoay vị trí phía trên. Hiểu Hiểu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đại tiểu thư. Nàng cảm thấy hơi buồn cười vì cô ấy thực sự rất nghiêm túc. Tập trung nhìn vào đôi tay của nàng. Đôi môi của cô nhẹ nhàng mấp máy. Như thể cô ấy đang lặp lại những gì Hiểu Hiểu đã nói. Cô giáo Mục cố tình nói rất nhanh như bắt nạt người khác. Tần Di ngẩng đầu liếc nàng một cái. Chị nhờ em dạy mà sao em cứ mãi nhìn chị thế? Bộ chị đẹp lắm hả? Sao mà không đẹp được cơ chứ? Làn da của đại tiểu thư thật đẹp. Dưới ánh đèn lờ mờ tỏa sáng. Dáng vẻ nghiêm túc thật sự có thể khơi dậy dục vọng bên trong của người ta. Hiểu Hiểu không nhịn được. Môi kề lên môi đại tiểu thư. Cô lấy tay che miệng. Đầu ngón tay vô cùng mát mẻ nhẹ nhàng xoa nắn môi Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu thậm chí có thể cảm nhận được đường nét trên đầu ngón tay. Nó tê dần dần. Vừa lúc Hiểu Hiểu sắp ngã quỵ thì đại tiểu thư khẽ cười. Em nói lại công thức đi. Mục Hiểu Hiểu, công thức có thực sự quan trọng như vậy không? Và cho dù nói lại, đại tiểu thư sẽ nhớ ra ngay sao? Điều đó chỉ dành cho người biết chơi. Hiểu Hiểu phải mất vài tháng mới có thể thuộc được. Đại tiểu thư nghe Hiểu Hiểu nói lại lần nữa. Cầm lấy khối Rubik trong tay nàng. Cúi đầu xuống, đôi tay mảnh khảnh và nhanh nhẹn. Khối Rubik được quay trên tay cô với âm thanh giòn giã. Mấy lần đầu, đại tiểu thư chưa khéo lắm. Cô giáo Mục ôm lấy cô. Vừa bắt nạt vừa giải thích. Dần dần biểu cảm của cô giáo thay đổi. Từ trêu chọc lúc đầu chuyển sang kinh ngạc. Về sau thì không thể tin nổi. Đại tiểu thư gỡ tay cô giáo Mục đứng dậy. Khóe môi nhếch lên. Dịu dàng nói. Không khó lắm nhỉ. Hiểu Hiểu. Cái quái gì thế? Đại tiểu thư, cô ấy có phải là con người không? Tần Di nhìn bộ dạng nhỏ nhắn mất hút của cô giáo Mục ngồi ở trên giường. Cô cong môi, đi tới bên cạnh sờ sờ tóc của cô. Bị chèn ép như vậy cảm thấy khó chịu sao? Mục Hiểu Hiểu. À, đại tiểu thư nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. Em cứ chờ đi. Hiểu Hiểu, có ý gì đây? Nàng đang chờ cái gì? Đại tiểu thư đang ám chỉ điều gì vậy? Tại sao học xong lại nhìn nàng với ánh mắt khinh thường như vậy? Cô ấy có biết tôn sư trọng đạo không hả? Nhưng cô ấy là đại tiểu thư mà. Mọi người vui vẻ bước ra ngoài dưới ánh trăng. Thậm chí có chút khẩn trương trong bước chân của họ. Hiểu Hiểu, đại tiểu thư đương nhiên sẽ không bày ra bất cứ thứ gì trước mặt bọn trẻ. Cô thờ ơ ngồi xuống liếc mắt nhìn Thu Thu. Thu Thu khó hiểu sau khi nhận được ánh mắt ấy, nhưng khi đại tiểu thư bình tĩnh nhìn khối Rubik trong tay, thì cô chợt hiểu ra. Chị ơi, chị có muốn dạy chúng em chơi khối Rubik đó không? Ai, lúc đầu, không phải Hiểu Hiểu nói rằng cô ấy không thể sao? Nhìn thấy bọn trẻ đều vây quanh, Tô Thu Vân và bà nội Chu quay đầu lại nhìn Hiểu Hiểu. Dưới ánh trăng, Hiểu Hiểu chán nản bước ra. Nhìn đại tiểu thư bị lũ trẻ vây quanh mà nghiến răng nghiến lợi. Nàng muốn chống lại, một đêm như vậy, một đêm sinh nhật như vậy. Nếu Hiểu Hiểu vùng lên thì nó có thể được coi là số một trong cuộc đời cô. Cuối cùng, Tô Thu Vân cũng không thể cấm được tính phóng túng của Hiểu Hiểu. Đành để bọn trẻ đốt lửa trại trong sân và khoác tay nhau khiêu vũ ở đó. Hiểu Hiểu thậm chí còn khó lường hơn. Cô đặt bát đũa xuống. Mang cây đàn guitar lại cho đại tiểu thư. Hét lên rằng cô ấy muốn nghe. Tiếng cười từ biển cả. Ban đầu đại tiểu thư từ chối. Nhưng cô giáo Mục đã đe dọa cô. Nếu chị không hát, em sẽ hát. Khi Thu Thu đi ngang qua. Nghe thấy câu này. Tóc cô ấy đột nhiên dựng đứng. Xoa xoa cánh tay. Háo hức nhìn Tần Di. Trời ơi! Trong một ngày vui như vậy. Chị gái nhất định phải cứu họ. Tần Di, Kỳ thực không có cách nào để gây khó dễ cho Hiểu Hiểu. Và cũng chỉ có nàng ấy mới có thể kiểm soát được đại tiểu thư. Trong cuộc đời của đại tiểu thư, hầu hết những bài hát cô hát đều là những bản tình ca nhẹ nhàng. Da diết, hiếm có bài hát nào có giai điệu hào hùng như thế. Cô giáo Mục cầm đũa gõ xong nồi phát ra âm thanh ồn ào. Lũ trẻ học theo, cười phá lên, đại tiểu thư dùng tay tuốt dây đàn. Ngước nhìn vầng trăng say đắm lòng người. Nhìn Hiểu Hiểu đang cười xoắn xuýt. Cô buông tay ra, tiếng cười từ biển cả cuồn cuộn thủy triều dâng thăng trầm theo cơn sóng. Nhớ hiện tại ông trời cười thủy triều của đời người ai thua ai thắng có trời mới biết. Trong cuộc đời mỗi người, gấp rút dài nhất không quá trăm năm, ngắn nhất cũng không quá một tích tắc. Sẽ có bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, thăng trầm, bạn sẽ bị ám ảnh bởi điều gì? Cuối cùng, mọi thứ chỉ là giấc mơ bong bóng. Một khi ngày hôm nay đã qua, nó sẽ trở thành quá khứ. Hãy sống trọn khoảnh khắc hiện tại. Và trân trọng từng giây phút bên những người thân yêu, gia đình và bạn bè. Bài hát có thể là ý nghĩ của một nhà thông thái nào đó. Đại tiểu thư hát ra được đúng tinh thần. Khí chất vang khắp bốn phương. Bà nội Chu mỉm cười nhìn bọn trẻ làm nũng. Đến gần Tô Thu Vân nói. Đứa nhỏ này thật là có khí chất. Là số một rồi. Tô Thu Vân. Cô không tin nhìn bà nội. Tưởng mình nghe nhầm. Bà nội Chu chỉ vào điện thoại. Tôi cũng có thể tìm trên Google. Tô Thu Vân, cô nhi viện đã lâu không nhộn nhịp như vậy. Sau cùng, mọi người ngồi xung quanh và hát vang bài hát. Chúc mừng sinh nhật, những gương mặt ngây thơ bên bếp lửa vui vẻ. Đáng yêu, Tô Thu Vân và bà nội Chu như trở thành hai đứa trẻ hạnh phúc. Cùng nắm tay và hát theo mọi người. Đã lâu rồi không được hạnh phúc như vậy. Mục Hiểu Hiểu say khướt, nghiêng người lảo đảo dựa vào đại tiểu thư, trên môi nở nụ cười, nhìn bọn nhỏ đang làm ầm ĩ, nhẹ giọng nói. Đại tiểu thư, Tần Di cũng nhìn đống lửa, trong mắt hiện lên một ngọn lửa. Ừ, Hiểu Hiểu, cảm ơn chị, câu này, lẽ ra cô không nên nói ra, với tình cảm của bọn họ, không cần bất cứ lời nào cũng có thể diễn đạt được. Một ánh mắt có thể biểu đạt tất cả mọi thứ. Nhưng Hiểu Hiểu không thể không nói rằng cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng nếu có sinh nhật, điều cô ấy muốn nhất là được cho những đứa trẻ trong cô nhi viện đi ăn thịt nướng. Thì cũng là nó đây mà. Cô ấy đã nói. Nhưng sao đại tiểu thư không nhớ? Mục Hiểu Hiểu nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Tần Di. Đại tiểu thư sờ sờ mặt của nàng. Dịu dàng hỏi. Say rượu à, Mục Hiểu Hiểu sụt sịt. Trước đây, mẹ luôn bảo em ước một điều trong ngày sinh nhật. Bà ấy nói rằng nguyện vọng sinh nhật của em sẽ được ông trời quan tâm. Mỗi lần như vậy Hiểu Hiểu đều chắp tay cung kính. Phần lớn tâm nguyện của nàng ấy là cầu mong mẹ và bà của mình sống lâu. Mong cơ thể của Thu Thu mau chóng bình phục. Mong rằng ngày càng có nhiều người đến tham quan và giúp đỡ cô nhi viện và mong rằng tất cả trẻ em nghèo trên thế giới có thể được đối xử chân thành. Cô ấy ước rất nhiều điều ước, nhưng không có điều nào cho riêng mình. Bây giờ, dưới đôi mắt sáng ngời của đại tiểu thư và dưới bầu trời đầy sao rực rỡ, Hiểu Hiểu chắp tay lại với một giọng ngoan đạo nhẹ nhàng nói. Em hứa với chị sẽ mãi mãi khỏe mạnh. Và chúng ta sẽ không bao giờ chia xa. Chỉ có điều lần này là cho chính nàng ấy. Các vị thần ở đâu trên khắp thế gian này? Đại tiểu thư chính là vị thần của nàng. Cô ấy lấp đầy ước nguyện của Hiểu Hiểu từng chút một. Xóa đi những vết sẹo trong trái tim nàng. Từng chút một chắp nối trái tim tan vỡ. Và bao phủ nó bằng một nụ hôn nhẹ nhàng để hàn gắn mọi thứ. Khi đến lúc phải rời đi. Hiểu Hiểu dựa vào người Tần Di nhìn bà nội và mẹ nàng. Mặt đỏ bừng, nàng vẫy tay. Được rồi, hai quý bà trở về đi. Con sẽ về sau. Khi đi dậy về, chắc chắn nàng sẽ đi cùng mẹ và bà. Mẹ, còn 2 tháng nữa là đến sinh nhật của mẹ. Vừa đúng lúc con về, con sẽ cùng đại tiểu thư đến thăm mẹ. Hiểu Hiểu đã say mềm nhưng không quên ôm Tô Thu Vân và hôn lên má bà. Nàng rất biết ơn vì một ngày như vậy. Nếu không phải là Tô Thu Vân, nếu không phải là bà thì nàng không biết bây giờ mình đang ở đâu. giữa thế giới này, Tô Thu Vân và bà của nàng chính là ân nhân lớn nhất của cuộc đời nàng. Tô Thu Vân vuốt tóc hiểu hiểu, uống nhiều rồi, nhưng cũng không sao, con về sớm nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ làm món thịt ba dọi kho cho con. Con đi ngàn dặm mẹ lo. Mỗi lần trước khi hiểu hiểu đi, bà đều dặn con như vậy. Nếu trước đây Tô Thu Vân không yên tâm và lo lắng cho hiểu hiểu rất nhiều thì bây giờ cô đã tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đối với cô con gái của mình. Hiểu hiểu có một người mà nàng ấy có thể dựa vào. Và đã thực sự trưởng thành. Lên xe, trên đường về nhà, hiểu hiểu dựa vào đại tiểu thư. Ngửi mùi thơm trên người cô. Không nhịn được mà nghiêng đầu hôn lên môi cô. Ở hàng ghế đầu, Lưu Vạn Niên thân thể cứng đờ. Hai mắt như chuông, nhìn về phía trước không chớp. Đại tiểu thư dịu dàng sắp xếp, tiếp nhận nụ hôn của nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn nông cạn như biết nói. Ánh đèn điện sặc sỡ từ bên ngoài chiếu vào, rơi vào trên má của đại tiểu thư. Bị hiểu hiểu hôn trên ghế. Hiểu hiểu nắm tay cô ấy, đan những ngón tay của cô ấy. Lẩm bẩm nói, chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi cùng xe không? Làm sao mà cô quên được? Lúc đó, chính là đại tiểu thư bí mật đến gặp chị dâu Tống. Giống như ngày hôm qua, hiểu hiểu hôn lên môi đại tiểu thư. Khi em trở về, chúng ta cùng nhau đi gặp chị dâu Tống. Được không? Trước đây, vì kiêu hãnh mà đại tiểu thư không bao giờ được phép nói những lời như vậy. Nhưng bây giờ, khi cô ấy nhìn vào mắt hiểu hiểu, hiểu hiểu cũng nhìn cô và khẽ thì thầm. Chị ấy rất nhớ em. Đôi mắt của đại tiểu thư hơi đỏ. Cô mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu dưới cái nhìn của hiểu hiểu. Về đến nhà, đèn không bật, hiểu hiểu ôm đại tiểu thư đè vào tường mà hôn. Màn đêm luôn có thể làm cho tình ý tùy tiện tuôn ra. Và rượu luôn có thể kích thích sự cuồng nhiệt của cơ thể. Đại tiểu thư thở hổn hển, cảm nhận hơi thở của cô giáo mục. Nếu ngũ âm không tốt thì nàng đã có thể là một danh ca. Cái trán của hiểu hiểu áp vào trán cô. Toàn thân nóng bừng. Khiêu vũ của em đâu? Đại tiểu thư đã hứa với nàng. Tần Di đưa tay vuốt ve dái tai của cô. Hai tay ôm lấy cổ nàng. Em như vậy thì làm sao chị nhảy được? Không phải khiêu vũ đều như vậy sao? Hiểu hiểu càng ngày càng mạnh mẽ bắt nạt đại tiểu thư. Những ngày tháng ở bên nhau quá ngắn ngủi. Chiều mai cô ấy sẽ trở về Quý Châu. Nàng bất đắc dĩ phải chia tay với đại tiểu thư. Bởi vì chia tay quá vội vàng khiến tay nàng run lên. Có chút nóng nảy muốn cởi quần áo của đại tiểu thư ra. Tần Di nhìn nàng, cắn môi muốn đẩy ra. Nhưng khi cô nghĩ đến ngày mai phải chia tay thì lại chiều theo ý nàng. Đại tiểu thư vẫn nhảy cho hiểu hiểu xem. Đây là điệu nhảy này mà chỉ có nàng ấy mới được xem. Đối với chiếc nhẫn đã hứa sẽ không cởi ra. Hiểu hiểu thực sự không tháo ra. Thậm chí nàng còn không biết chiếc nhẫn này lại có công năng thần kỳ như vậy. Thậm chí lúc cao điểm, nàng đã hỏi đại tiểu thư. Chị thiết kế nó khi nào vậy? Vẫn lo lắng về công dụng của nó chăng? Đại tiểu thư nheo mắt cắn chặt môi. Hai má ửng hồng. Hai tay yếu ớt trước mặt hiểu hiểu. Thân thể sắp ngã quỵ. Em, hiểu hiểu xúc động. Trong mắt ánh lửa. Chị nhảy tiếp đi. Không phải chị đã đồng ý nhảy cho em xem sao? Trẻ trung. Luôn luôn phải trẻ trung. Hiểu hiểu để cho đại tiểu thư cảm nhận được sức sống và sức mạnh chiến đấu lâu dài của những người trẻ tuổi một cách triệt để. Ngày hôm sau, đại tiểu thư đưa tay xoa bóp eo. Đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nhìn hiểu hiểu. Hiểu hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình. Khóe môi nhếch lên. Quả không hổ là đại tiểu thư. Thảo nào làm cho em luôn muốn cởi. Nàng ta cũng khá điên từ trước. Nhưng với đạo cụ thì khác. Cuối cùng đại tiểu thư thật sự không uống rượu mà phát ra tiếng rên rỉ như con mèo bị bắt nạt. Các điệu nhảy trên đầu ngón tay thực sự rất đẹp. Đại tiểu thư ném cái gối lên. Cô không thể chịu nổi tính côn đồ của hiểu hiểu. Nam Dương bây giờ đang ở thời điểm quan trọng. Đại tiểu thư nói rằng nàng có thể quay trở lại trong khoảng một tuần. Nhưng bản thân hiểu hiểu biết rằng điều đó là không thực tế. Nàng không thích ly biệt. Cũng không muốn đại tiểu thư tiễn đưa nàng. vì vậy nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Em chờ chị đến. Đại tiểu thư nhìn nàng, cúi đầu không nói gì. Cô ấy không bao giờ nghĩ mình là một người nũng nịu. Nhưng tình yêu khiến cô không còn là chính mình. Tần Di trong quá khứ sao có thể vì một người rời đi mà buồn mấy ngày liền như vậy? Cô ấy sẽ chỉ thờ ơ quay lại. Giống như khi chị dâu Tống rời đi. Cô ấy sẽ không thể hiện một chút nào buồn bã cho dù có miễn cưỡng thế nào đi chăng nữa. Nhưng bây giờ, cô thực sự muốn buông bỏ tất cả mọi thứ trong tay và chỉ muốn đi cùng Hiểu Hiểu. Chỉ có thể thấy sự nghịch ngợm và trẻ con của Hiểu Hiểu khi nàng đối với đại tiểu thư. Còn đối với những chuyện khác thì nàng rất quyết đoán. Nàng không cho đại tiểu thư đưa tiễn. Thật sự không cho cô tiễn. Đi thẳng đến tàu điện ngầm. Cảm giác thật kỳ lạ. Trước đây, Hiểu Hiểu cũng chỉ mải mê chạy đi chạy lại khắp nơi. Đi đâu, về đâu, không có nhiều cảm giác. Chỉ háo hức hoàn thành công việc. Còn bây giờ, vì sự tồn tại của đại tiểu thư, nàng có cảm giác thân thuộc với thành phố. Nơi ở của đại tiểu thư cũng chính là nơi ở của nàng. Cả hai đều bận việc riêng của mình. Hiểu Hiểu đã gọi điện cho đại tiểu thư sau khi xuống máy bay. Nàng ấy nói chuyện với đại tiểu thư suốt chặng đường và chỉ vội cúp máy khi nàng đến trường. Theo lời dặn của đại tiểu thư, lão Lục đã giao hảo với chính phủ rồi. Bây giờ là lúc mở đường. Hiểu Hiểu và Trương Sảo cũng đi thăm từng hộ gia đình. Tóm lại nơi đây còn lạc hậu. Nhiều trẻ em, nhất là các em gái không được đến trường vì nghèo và phải đi làm thuê. Nhìn thấy con đường đang được xây dựng, các em có nhiều khả năng vượt núi hơn trong tương lai. Và kiến thức sẽ là cầu nối để các em bước ra đây. Hiểu Hiểu và Trương Sảo đã dùng tình cảm và lý trí để thuyết phục những người già trì trệ. Nói cho họ biết tầm quan trọng của việc đọc sách. Nhưng vẫn có một số người già bất mãn. Đã đính hôn cho cô bé vừa tròn 14. Có một đứa nhỏ mới 6 tuổi đã trở thành con dâu nuôi từ bé của gia đình chồng. Không nói đạo lý. Họ thậm chí còn không muốn gặp những cô giáo từ thành phố này nên đã khóa chặt cửa. Trương Sảo là người không bao giờ chịu lùi bước. Sau khi đóng cửa mấy lần, cô không nhịn được mắng. Anh ta là người như thế nào? Gia đình như thế nào? Con còn nhỏ như vậy đã đem cho nhà khác làm con dâu nuôi từ bé. Tiểu Hoa cùng hai người chạy tới. Cô đối với đường ở đây rất quen thuộc. Chỉ dẫn chính xác. Nghe được Trương Sảo nói lời này, cô cúi đầu xuống. Trước đây cô không có gì sống, chỉ có thể vác củi trên lưng. Vừa nghĩ tới mẹ và bà nội cũng giống như vậy. Hiểu Hiểu thì ngược lại. Cô ấy vỗ về Trương Sảo. Được rồi, chúng ta hãy cố gắng hết sức. Có thể làm được hay không là do duyên số. Số phận giống như một con quay bất biến. Sau bao nhiêu năm kiên trì, Hiểu Hiểu biết điều này. Nhưng nàng ấy vẫn sẵn sàng làm người cầm roi ra đánh con bông vụ. Ngộ nhỡ, nếu cha mẹ nào thuyết phục được thì số phận con trẻ sẽ thay đổi suốt đời. Tiến độ của cô giáo mục ở đây không được suôn sẻ cho lắm. Về phần đại tiểu thư cũng gặp trắc trở. Điều quan trọng nhất là khúc phong cha của Mac. Không biết Tần Hải Long đã đạt được thỏa thuận gì với ông ấy. Gió chiều nào ngả chiều ấy. Mơ hồ không có lập trường. Nhưng hiện tại, hắn thực có khẩu vị. Mac có chút áy náy. Lôi kéo đại tiểu thư phải tự mình đi máy bay trở về thuyết phục cha tiếp tục duy trì thực hiện. Trước khi lên máy bay, mí mắt của đại tiểu thư không ngừng giật giật. Cô hơi lo lắng cho Hiểu Hiểu nên đã gọi cho nàng. Hiểu Hiểu nhanh chóng trả lời cuộc gọi. Sau khi trò chuyện với đại tiểu thư một lúc, nàng mỉm cười. Chị cứ thoải mái đi. Đừng lo cho em. Em vừa ăn hai cái bánh bao lớn. Sức khỏe và tinh thần đều tốt. Đừng lo lắng. Nghe giọng nói của Hiểu Hiểu, động lực tăng thêm gấp 10 lần. Đại tiểu thư lúc này mới yên tâm cúp máy. Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Mỹ mất gần 14 tiếng. Đại tiểu thư ngủ gật sau khi lên máy bay vì kiệt sức mấy ngày qua. Tuy nhiên cô vẫn chưa nguôi ngoai. Trong giấc mơ, cô vẫn mơ thấy Hiểu Hiểu vẫn đang hôn những giọt nước mắt trên mặt cô. Hiểu Hiểu cũng cho rằng cô cả đang suy nghĩ quá nhiều. Buổi chiều nàng và Trương Sảo vừa thuyết phục một gia đình cho cháu gái của họ đến học. Nhưng họ chỉ cố gắng thôi. Nếu điểm không tốt thì sẽ quay lại làm việc và chờ kết hôn. Nhưng điều đó vẫn khiến hai cô trò nói chuyện vui vẻ và hào hứng suốt chặng đường. Họ muốn báo cho hiệu trưởng một tin vui ngay khi vừa bước vào. Nhưng hiệu trưởng, trưởng thôn, Vương Đào và đám đông đứng đen nghẹt trong sân vừa thấy họ liền ngẩng đầu lên. Vương Đạo đang cầm điếu thuốc trên tay, vẻ mặt nghiêm nghị, mặc dù là một người nghiện thuốc lá nặng nhưng ở trường ông ấy sẽ không bao giờ hút thuốc. Trương Sảo sững sờ, sao vậy? Hiểu Hiểu cũng đặt những thứ trong tay xuống. Vương Đạo với khuôn mặt tái mét bước tới. Ông ấy nhìn Hiểu Hiểu và nhỏ giọng nói. Hiểu Hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Cách Trương.